Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1285, gặp sét đánh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nightcore, Dream PT, 2, chúng ta cho dù lại liều mạng cũng không có tác dụng gì. Cũng đã mất đi 4 cái huynh đệ, ta cũng không muốn lại cùng hai người âm dương cách xa nhau. Pháp thiếu nhấp một hớp dược tề, bổ sung mất đi lượng máu, thần sắc thoáng có chỗ hòa hoãn. Chấm, ta đi, pháp thiếu, đừng nói như vậy tuyệt hảo được hay không? Đã chết cũng sẽ không phục sinh. Ngươi không phải là muốn cho chị dâu giúp ngươi tìm đúng giống như sao? Hiện tại chính là một cái cơ hội tốt, cho dù chết cũng đáng được. Còn em ngươi, đối tượng nào có điểm tích lũy trọng yếu? Đã chết hết thảy liền uổng phí. Pháp thiếu căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, dướn cổ lên nhìn hướng không gian bên trong. Chỉ cần những huyết sắc đó tiểu quỷ tiêu thất, hắn lập tức trở về biểu hiện. Máu tươi trì, dưới đáy, Tô Nhiên tuy nói lâm vào bên trong, còn có lấy cốt liêm đao bàng thân, cũng không có đuối nước dấu hiệu. Hắn sợ này huyết trong ao có độc, liền muôn đời xá lợi đều rút xuất ra. Sự thật chứng minh lo lắng của hắn là dư thừa, trong này cũng không có tí điểm nào độc tố, là có thêm nồng đậm mùi máu tươi, nếu không là đã đạt được Thái Dương thần chim huyết dịch. Thật sự là cho rằng này trong hồ máu tươi đều là mê hoặc tính thực mạnh mẽ. Tô Nhiên thầm than một tiếng, cảm thụ hạ bàng quang bên trong trứng sủng vật, cũng không có nhân quả xuất hiện, cũng liền buông tha không thực tế ý nghĩ. Chỉ là đưa hắn hít vào trong nước hồ, này hệ thống đến cùng có mục đích gì? Vây quanh thủy trì dưới đáy dạo qua một vòng, Tô Nhiên cũng không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở này khối đứng tại trong ao trên mặt đá. Từ tiến nhập mảnh không gian này, Tô Nhiên liền cảm nhận được này khối nham thạch không tầm thường. Nhất định cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. 3. Tô Nhiên đi qua, theo bản năng dùng đại khố đụng đụng này khối nham thạch. Phát hiện vô pháp thu, lúc này mới đã đoạn lòng này tư, thành thành thật thật tại nham thạch gốc khai thác lại. Nhưng mà, Tô Nhiên ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc. Hắn vừa vung mạnh một cái cuốc, hệ thống tiếng nhắc nhở liền truyền tới. Nơi này không thể khai thác, điều này làm cho hắn trực tiếp hết hy vọng. Nếu như mặt đất vô pháp khai thác, vậy đào tảng đá kia, Tô Nhiên phát hung ác, vung lên cái cuốc hướng phía tảng đá đục đi. Chưa từng nghĩ, này một cuốc hạ xuống, rước lấy nhục nhiễu loạn lớn. Ầm ầm, giữa không trung hiện lên một đạo phích lịch, tiếng sấm tại tất cả trong không gian nổ vang, trực tiếp bổ vào huyết sắc trong ao, tóe lên gần 3 mét bọt nước. Không tốt, Bơ tiểu sinh bị này đạo đột nhiên xuất hiện tiếng sấm cho lại càng hoảng sợ. Đang nhìn đến lôi điện sở bổ phương hướng, sắc mặt trong chớp mắt trắng bệch, cho dù bị tung tóe một thân máu tươi cũng không để ý tới hội. Ngây ngốc nhìn phía dưới thủy trì, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Sở hữu huyết sắc tiểu quỷ loạn cả một đoàn, đối với cái này đạo thiểm điện lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Thét chói tai vang lên trốn hướng một bên, sợ hội tai họa đến chính mình. Về phần thủy trì dưới đáy Tô Nhiên, thì là một chút cũng không có cảm nhận được. Lôi điện tuy cường hãn, có thể đi qua thủy trì tầng tầng suy yếu. Tại đến hắn nơi này, đã không có bao nhiêu uy lực, đơn giản tránh thoát, tiếp tục đào xới này khối nham thạch, cái cuốc huy vũ càng thêm mãnh liệt, bởi vì hắn phát hiện, này khối nham thạch, có thể đào, lại một cái, hắn một cái bộ xương, lại không dẫn điện, người nói làm giận không? Răng rác, Tô Nhiên cách làm như vậy giống như là đã dẫn phát trời giận. Lôi điện liên tiếp đánh xuống, thủy trì trực tiếp nổ nồi. Máu tươi một lớp sóng kích thích một lớp sóng, thị giác hiệu quả được kêu là một cái rung động. Bơ tiểu sinh từ lúc trước tuyệt vọng, đến tái sinh hy vọng, đến bây giờ tập mãi thành thói quen, cả người lần nữa nét mặt tỏa sáng. Bởi vì nàng biết, chỉ cần lôi điện liên tục, phúc thủy liền không có chuyện gì. Người tốt sống không lâu, tai họa di thiên niên kỳ, tất nhiên là đạo lý này. ầm ầm, trong lúc bất chợt, một đạo gấp ba kích thước lôi điện nện vào trong ao. Máu tươi tất cả đều tung tóe ra đến bên ngoài. Tất cả ao thành một cái cự đại sa hố. Cùng lúc đó, tại Tô Nhiên toàn lực khai thác, kia khối kỳ quái nham thạch hét lên rồi ngã gục. Vèo một tiếng, chui vào hắn bàng quang. Mất đi tung tích, đám kia huyết sắc tiểu quỷ. Đối với trời giáng lôi đình đã dọa bể mật. Tất cả đều nằm dạp xuống trên mặt đất. Tại kia lạnh run, thật giống như tại triều bái tựa như. Để cho bơ tiểu sinh cảm thấy tương đối ngoài ý muốn. Phúc Thủy, nhanh lên xuất ra, lôi điện trả lại đang nổi lên. Không trốn nữa, muốn bị lôi kích, bơ tiểu sinh gấp giọng hô. Sợ Tô Nhiên nghe không được. Lại hô một lần, thu được, kỳ thật không cần bơ tiểu sinh nhắc nhở. Tô Nhiên cũng biết này mà không thể ở lâu. Triệu hồi ra vượng tài, bộc phát ra tuyệt đối tốc độ. Hai ba bước liền chạy ra hố sâu, hướng phía thông đạo phương hướng bỏ chạy. Hắn muốn thừa dịp lôi điện còn chưa thành hình, này chút tiểu quỷ trả lại không có khôi phục lại thời điểm. Chạy ra chỗ này nơi thị phi, răng rác, một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo lôi điện trực tiếp đem đáy ao bổ ra một đạo khe nứt. Mặt đất cũng bắt đầu phát sinh rất nhỏ địa chấn. Đi, nơi này không yên ổn. Nhanh chóng rời đi nơi này. Tô Nhiên hướng phía bơ tiểu sinh vẫy vẫy tay. Lúc này mới chạy như điên hướng nơi xa kia vị trí thông đạo. Đối với dưới thân vượng tài, Tô Nhiên là tương đối thỏa mãn. Hắn cưỡi vượng tài trên lưng. Cả mặt đất rung động đều không cảm giác được. Có thể thấy vượng tài giảm sóc cao bao nhiêu bưng. Chính là vị họa bất đan hành. Tô Nhiên hai người thật vất vả chạy ra chỗ này không gian. Còn chưa kịp thả lòng, lại phát hiện, pháp thiếu ba người thi thể đang nằm trên mặt đất, mà ở thi thể cách đó không xa, là gần nghìn người chơi vòng vây, đang chờ Tô Nhiên tự chui đầu vào lưới BR. CT, một người mặc mực sắc trọng khôi giáp, cầm trong tay màu tím sậm hồng anh thương chiến sĩ người chơi tách ra mọi người. Cưỡi dưới háng tọa kỵ đi ra, cùng Tô Nhiên tới cái mặt đối mặt. Nước đổ khó hốt, nhiều ngày không thấy, còn từng nhớ rõ mang nào đó. Đái Huyền vừa cười vừa nói. Thật giống như cùng lão hữu ôn chuyện đồng dạng, nhìn lên tương đối thân thiết. Nước đổ khó hốt có thể rơi vào trong tay của hắn. Góp nhặt đã lâu oán hận, rốt cục tới có phát tiết cơ hội. Hắn có thể nào không thích, có thể nào không thịnh hành phấn. Ba người này, là ngươi giết, Tô Nhiên bình tĩnh khuôn mặt. Trong mắt ẩn chứa tức giận, nói nhảm, không phải ta giết còn có thể là ai, bọn họ không nên chống đỡ con đường của ta, ta chỉ có thể thành toàn bọn họ. Đái Huyền cười lạnh một tiếng, thật sự là không nghĩ tới, ba người bọn hắn điểm tích lũy tạp ngược lại là có không ít. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, ngươi, đáng chết, Tô Nhiên trong lòng dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Thế lửa càng đốt càng vượng, sát ý không thèm che giấu. Hắc hắc, ta có đáng chết hay không? Ngươi nói phải toán, có phải hay không? Các huynh đệ, Đái Huyền vung cánh tay hô lên, đổi lấy gần nghìn đạo tiếng phụ họa, nhao nhao đang giễu cợt Tô Nhiên không biết tự lượng sức mình. Muốn lấy một địch ngàn, đây quả thực là đang nằm mơ. Huyền Nhi muội tử, ngươi đi trước, ta có biện pháp đưa bọn chúng toàn bộ giết sạch. Tô Nhiên cho bơ tiểu sinh truyền âm, giữa những hàng chữ tràn ngập lòng tin, tin tưởng ta, ta sẽ thay pháp thiếu bọn họ báo thù, chờ tin tức tốt của ta, chấm chấm, hảo, bơ tiểu sinh không có nhiều lời, không chút do dự xé nát hồi thành quyển trục, rời đi nơi đây, cách chương.